Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. An bài. Ăn xong cơm chưa? Bắc Ghi triệu kiến Crocodile. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Bất quá ta không tin ngươi chỉ bằng lấy chủ quan ước đoán mà không có bất kỳ mục đích. Bắc Ghi nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú Crocodile. Mà còn, ngươi có thể vì ta mang đến cái gì? Ngươi là tại xem thường xa xa quả thực lực lượng sao? Crocodile lộ ra một đạo hung ác tươi cười. Cũng là ngươi cho là trường hợp này làm trong. Ta chỉ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Lực lượng ngươi cũng tốt. Xa xa quả thực lực lượng cũng được. Không đủ để cho ta tin phục. Vẫn là trò chuyện một chút thực tế. Bắc Ghi khẽ lắc đầu mà sau dựa vào thân thể. Theo ta được biết, ngươi đang ở đây tân thế giới hẳn ngay cả nhất khối địa bàn cũng không có. Bây giờ có cũng bất quá là ngày xưa vẫn là vương hạ thất Vũ Hải lúc còn thừa lại bộ phận tư bản. Lời tuy như thế, nhưng không chịu kềm chế ngươi đang ở đây tân thế giới cũng có thể tới lui tự nhiên. Mà ta và ngươi khác nhau. Ta cùng với BIGMOM tứ hoàng đoàn quan hệ tồi tệ. Tùy thời sẽ tiến vào giao chiến giai đoạn. Bởi vì hành động này vô cùng chế ngự. Crocodile từ chối cho ý kiến nói, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta có thể hợp tác tấn công Blackbeard, nhưng là trống trơn như vậy còn chưa đủ. Như vậy đi, ta viết một phong thơ. Ngươi thay ta đi đưa đến dâu trắng đoàn nơi đó. Bên trong có điện thoại ta trùng số. Ta tới thuyết phục bọn họ liên thủ với chúng ta. Tăng lớn tỷ số thắng. Muốn cho ta đi đương tín sứ. Crocodile mặt đầy kiệt ngạo. Ta cùng băng hải tặc dâu trắng đám người kia chưa quen thuộc. Mà còn ta có thể không biết làm cái này loại ai cũng có thể làm thành chuyện nhỏ. Vừa nhàm chán, lại lãng phí thời gian. Đây chính là ngươi thành ý sao? Crocodile, Bắc Ghi mặt sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hợp tác nghĩa vụ là song phương. Nếu như ngươi chỉ là muốn coi ta là thành thương xử. Như vậy tại ta tức giận trước, ngươi có thể rời đi. Nhìn Bắc Ghi thần sắc, Crocodile mị lên con mắt. Ánh mắt lộ ra như cá sấu như vậy xảo trá vừa ngoan nghiêm ngặt ánh mắt. Hắn có thể không phải là cái gì ngu ngốc, là trải qua nghĩ cặn kẽ sau. Mới từ tân thế giới nhiều như vậy cổ thế lực chọn Bắc Ghi làm là hợp tác với mình đối tượng. Trở lại tân thế giới sau này, hắn có thể đủ cảm nhận được thời đại mới sóng so Gold de Roger sau khi chết đoạn thời gian đó càng. Sôi trào mãnh liệt, mất đi dâu trắng trấn áp. Vô số si mị võng lượng, nghiêu quỷ xà thần đều tràn vào tân thế giới. Hắn mặc dù không quan tâm chính mình có bao nhiêu thế lực, nhưng tương tự cần cướp lấy một khối thuộc về mình địa bàn cắm rễ. Tiếp lấy như lặn trong nước chờ đợi con mồi cá sấu. Ẩn núp, chờ, bắt trở thành hải tặc vương cái kia thời cơ. Tân thế giới địa bàn từ đầu đến cuối có hạn. Kaido, Big Mom. Tóc đỏ cùng hải quân thế lực mạnh mẽ, không tốt tùy tiện trêu chọc, ví dụ như còn lại cường nước lớn nhà lại là thùng sắt một khối. Nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn cũng chỉ có một mực xảy ra mâu thuẫn Blackbeard đoàn cùng dâu. Trắng đoàn khống chế bàn, Crocodile mặc dù lúc còn trẻ bị dâu trắng đã đánh bại, nhưng cũng đồng ý dâu trắng lực lượng cùng quân lâm thiên hạ khí phách. Gián tiếp đưa đến dâu trắng tử vong Blackbeard ở một trình độ nào đó để cho hắn cảm thấy chán ghét. Cái này chán ghét trong có lẽ còn có dã tâm gia cùng dã tâm gia trong lúc đó bài xích. Vì vậy tại dâu trắng đoàn cùng Blackbeard đoàn lựa chọn trong. Hắn càng nghiêng về trinh phạt băng hải tặc dâu đen. Ngược cũng không phải là không thể. Crocodile trên mặt mang lên một vòng rối trá tươi cười. Nếu là hợp tác. Ta đương nhiên sẽ kết thúc bổn phận. Bất quá ta chỉ phụ trách đưa tin. Còn lại liền không tại ta chức trách bên trong. Đối mặt Crocodile đạt thỏa hiệp. Bắc Ghi đem chuẩn bị xong phong thư đặt lên bàn đẩy qua. Ngày sau ngươi sẽ vì cái này lần lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Hừ. Crocodile chẳng qua là. Tiếng hừ. Nhận lấy phong thư. Xoay người rời đi. Bắc Ghi hai tay đỡ tại trên bàn. Giọng bình thản nói, nếu như công hạ Blackbeard địa bàn, ta sẽ cấp cho ngươi một khối. Crocodile bước chân không khỏi cương cương. Gò má chợt xuống một giọt mồ hôi. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Rời phòng, cùng Khuê Ba vũ khí giao dịch sự tình. Giao cho đạo nhĩ xử lý. Rồi sau đó lại vội vã hai ngày nữa. Bác Ghi lại lần mời Stacy đi tới thư phòng. Tại xác nhận đối với. Đúng, Black biết hành động trước. Hắn còn có một việc không thể không làm. Nghe nói Big Mom mùa hè trà đạo hội muốn bắt đầu. Stacy cười nói, đúng vậy. Đây là nàng mong đợi nhất sự tình. Bác Ghi nói, ngươi nên tại nàng mời nhóm chứ. Ừ, nàng mỗi lần đều sẽ phái người nâng cho ta mời hàm. Stacy đang khi nói chuyện, trong lòng không khỏi động một cái. Ánh mắt tại Bác Ghi trên mặt dừng lại thêm mấy giây. Bác Ghi nói, để cho ta đáp ngươi thuyền đi vạn quốc. Stacy đồng tử không khỏi thoáng phóng đại. Nhiều chút, trong mắt một vẻ kinh ngạc rất nhanh bị nàng che đi xuống. Sắc mặt trở nên lưỡng lự. Nhưng là tùy tiện mang người ngoài đi trà đạo hội. Ta không kham nổi cái này hậu quả. Sẽ không có người khác biết là ngươi dẫn ta đi. Ngươi có thể yên tâm. Có thể, nhưng là... Stacy giờ phút này do dự thần sắc nửa thật nửa giả. Nàng thân là chính phủ thế giới thành viên. Mặc dù hy vọng cho BIGMOM chế tạo phiền toái. Nhưng là lo lắng Bác Ghi hành tung bộc lộ sau. Sẽ liên lụy chính mình. Bỏ tới chỉ một ta một người mà thôi. Người thuyền buôn hẳn là miễn kiểm. Đến lúc đó vừa lên bờ. Ta sẽ lập tức xuống thuyền. Sẽ không liên lụy ngươi. Cái gì? Stacy không khỏi thấp giọng gọi ra, liền vội vàng ho khan hai tiếng che giấu thất thố. Trong đầu nghĩ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Gần chỉ một người xông vào địch nhân bàn vạn quốc sao? Cuối cùng, tại Bác Ghi khuyên bảo cùng cầm hoa mà xây dựng tràng sở giải trí coi là tiền đặt cuộc dưới tình huống. Stacy cố mà làm, mà đáp ứng. Tại Stacy sau khi rời đi, Lilina đi tới, lo lắng nói. Bác Ghi, người thật muốn xông tứ hoàng địa bàn sao? Cũng không phải xông, ta muốn đi đại náo một trận. Bác Ghi ánh mắt lóe lên. Cái này nửa năm qua, Salus Linlần một mực phái người tấn công ta địa bàn. Muốn cho ta một mực phòng vệ, ta nhưng là không làm được. Huống chi, nếu như tấn công Black biết, nhất định phải rút ra số lớn binh lực. Ta cũng rất sợ nàng vào lúc đó ra tay. Đã như vậy. Dùng quả đấm để cho nàng kiêng kỵ là một kiện rất cần phải sự tình. Hạ thứ trở lại trêu chọc ta trước. Nàng cũng sẽ cân nhắc một chút hơn thiệt. Lilina hơi hơi yên lặng. Không cần cho ta lo âu. Ta cũng không đánh không chuẩn bị chi trượng. Bác Ghi nói xong. Lại giao phó nói. Đúng. Tế đảo bên cạnh kia có liên điều trạng ba hòn đảo công chiếm sự tình cùng không người đảo khai. Hoàng sự tình giao cho người phụ trách. Lại phân phó các loại sau chuyện này. Bác Ghi gọi thông một cú điện thoại trùng. Inurashi nghe điện thoại. Bác Ghi hỏi một phen nước Wano bây giờ tình hình trận chiến. Inurashi cũng làm sơ khái quát. Kozuki Oden khi lấy được quân cách mạnh dưới sự giúp đỡ. Cao ca mãnh tiến. Tương chiến tuyến không ngừng hướng Bắc đẩy đi. Tạo thành áp chế. Bất quá nguyên thị căn cơ bền vững cố. Lại cùng xuất vân liên hợp kết minh. Mặc dù liên tục bại lui, nhưng vẫn có lực phản kháng. Bác Ghi nói, Inurashi, ta có một việc cần nhờ ngươi. Inurashi thừa Bác Ghi ân tình. Nói, hiện tại tình hình trận chiến không kín. Ta có thể thay ngươi làm việc. Bất quá cần trước hỏi Kozuki đại nhân đồng ý. Nếu tình hình trận chiến không kín, Kozuki cũng không sẽ cự tuyệt ta. Như vậy ta trước tiên là nói về. Bác Ghi nói ta cần ngươi thay ta làm một gã thuyết khách. Thuyết phục một người cùng ta kết minh. Nếu như là ngươi ra mặt nói. Tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Người nào, tóc đỏ sang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,